Hoàng thượng có gan một mình đấu bản cung. Chương 180. Góc truyện audio.com. Không được, không được, hai thanh âm trăm miệng một lời truyền đến, Quân Khanh Vũ không vui quay đầu lại nhìn về phía Cảnh Nhất Bích, con ngươi sắc nhất thời trầm xuống, cười lạnh nói. Một Bích ngươi có lời gì nói? Hắn không muốn cái này gọi là A Cửu sát thủ cùng hữu danh đi lạc thủy, chỉ là bởi vì, hắn mới không muốn phóng này giảo hoạt tên ly khai. Hữu danh nhất định không phải là đối thủ của hắn. Côn Cảnh Nhất Bích ngẩn ra, mới phát hiện mình thế nhưng lại đường đột. Đã từng lấy vì Quân Khanh Vũ tình tự dễ bị A Cửu chọc tức, không ngờ, mấy tháng sau, mình cũng như vậy không bị khống chế. Không khỏi, khóe miệng xẹt qua một nụ cười khổ, hắn xanh thảm sắc mắt nhẹ nhàng nhìn về phía A Cửu, nói. Tin tức này ra, Lạc Thủy tất nhiên một nhóm lớn người chạy tới. Nếu như vậy, Cảnh Nhất Bích cũng hộ tống, vừa vặn muốn dẫn Ngũ Nương quá khứ. Phong, Bích công tử, không cần quá nhiều người, ta cùng với hữu danh như vậy đủ rồi. Nơi đó quá nguy hiểm, nếu thật bọn họ đi, nói không chừng sẽ thực sự xảy ra chuyện. Quân Khanh Vũ nghe hai người đối thoại, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Khi hắn vị hoàng đế này là người ngu sao? Cảnh Nhất Bích rõ ràng là lo lắng A Cửu an toàn, còn đối với Phương Đồng dạng cũng là. Không biết vì sao, nghĩ đến A Cửu vừa ôm của mình tư thế, không khỏi nhớ lại kia phụ lòng Mai Nhị, đến bây giờ lại còn không cho hắn hồi âm. Cứ như vậy, nhìn A Cửu cũng cảm thấy chướng mắt, nhìn A Cửu cùng Cảnh Nhất Bích càng chướng mắt, trong lòng đều ngăn một hơi, hận không thể một cước đưa bọn họ đạp bay. Đã như vậy kia đều đi, hắn nói đều tự nhiên bao gồm chính mình. Hoàng thượng, ngươi không thể đi, nếu như ngài đi kia cũng không phải là nguyên bộ, mà là tự chui đầu vào lưới. Ngươi cho là trẫm không biết lòng của ngươi mắt nhi, nói cho ngươi biết, lần này, trừ phi ngươi chết, nếu không chắp cánh khó thoát. Hoàng thượng, thảo dân thề với trời, tuyệt đối sẽ không trốn, sự quan đại cục ngài còn đang liền đập bể kim thủy, ở đây an toàn hơn. Quân Khanh Vũ câu dẫn ra môi, hí mắt nhìn chằm chằm A Cửu. Ngươi bây giờ, không có tư cách cùng trẫm nói điều kiện. A Cửu khóc không ra nước mắt đứng ở tại chỗ, không ngờ chính mình thế nhưng cũng có chuyển đá đập bể chính mình chân thời gian. Mà Quân Khanh Vũ định chuyện kế tiếp hiện nay vẫn chưa có người nào có thể thay đổi. Huống chi, hắn đích thực là không muốn phóng A Cửu đi, để cho hắn chạy thoát sẽ cùng với mình lại bị đùa bỡn một phen. Vết xe đổ A quả thực hữu danh lấy thư đến tín, lúc đó liền cấp Tả Khuynh dùng bồ câu đưa tin một phong. Cùng lúc đó, vài người bí mật lên xe ngựa. Theo lý thuyết này A Cửu thân phận không có cách nào cùng Quân Khanh Vũ cộng ngồi, thế nhưng lo lắng nàng lại lần nữa chạy trốn, liền an bài nàng ngồi ở Quân Khanh Vũ bên người. Hay bởi vì, này sát thủ quá hèn mọn ánh mắt, Quân Khanh Vũ tự nhiên không muốn cùng nàng một chỗ, thế là, lại kêu lên Cảnh Nhất Bích. Rằng con nửa ngày, xe ngựa cuối cùng cũng chạy tới Lạc Thùy. Bất quá, có thể nghĩ bên trong xấu hổ bầu không khí. Quân Khanh Vũ thường thường nhìn A Cửu liếc mắt một cái, nếu là chú ý tới đối phương có mắt thần liếc về phía chính mình, định giận tím mặt. Một lần cuối cùng lúc Quân Khanh Vũ rốt cuộc chịu không nổi A Cửu kia cố ý hiểu rõ ánh mắt giận dữ hết. Nhìn cái gì vậy, đem ánh mắt của ngươi nhắm lại, chờ Lạc Thủy sau khi trở về, trẫm không chỉ muốn chém tay ngươi, còn muốn đào ngươi hai mắt. Góc truyện audio.com. Hoàng thượng, ngươi nếu như không có nhìn Thảo Dân, làm sao biết Thảo Dân đang nhìn ngươi? Quân Khanh Vũ lúc này bị nghẹn ở phía xa, mặt lúc đỏ lúc trắng. Mà Cảnh Nhất Bích thì lặng yên quay đầu, không biết biểu tình thế nào. Quân Khanh Vũ thanh âm run lên, cho trẫm lăn xuống đi. A Cửu lĩnh mệnh, nàng chính có ý đó, nếu ba người cùng một chỗ, nguy hiểm lại càng lớn, dọc theo đường đi tìm khắp cơ sẽ rời đi. Nhảy xuống xe ngựa, lật trên người táo tàu mã, A Cửu đối hữu danh khiến cho một cái ánh mắt. Cửu công từ chuyện gì? Gió đêm đến sương lạnh lẽo, A Cửu đem mặt nạ khí lực cầm lên, chặn mũi tiện thể tựa đầu đính mang màu đen hùng ra mũ đè xuống đến. Vừa trên đường, hẳn là có động tĩnh thôi. Dọc theo đường đi, hữu danh đều không nói gì, chỉ là sắc mặt càng phát ra ngưng túc, chắc hẳn A Cửu dự liệu sự tình đã xảy ra. Phía trước trạm dịch được tới tin tức đích xác có người quá khứ. Chẳng lẽ ngươi thật muốn làm cho Hoàng thượng đi Lạc Thùy? A Cửu liếc mắt nhìn phía sau xe ngựa, không biết công tử có phương pháp gì? Nếu như đi Lạc Thủy, liền thật là tự chui đầu vào lưới, thế nhưng hữu danh không có phương pháp khuyên can Quân Khanh Vũ. Rất đơn giản, A Cửu cúi người ở hữu danh bên tai phân phó mấy câu, gió tuyết chung, hữu danh mặt có chỉ chốc lát kinh ngạc cùng khó xử, thế nhưng suy nghĩ sâu xa nửa khắc sau, vẫn là gật đầu đồng ý, đưa hắn cấp trành khẩn, nếu là trốn chẫm, nhất định bắt ngươi thử hỏi. Quân Khanh Vũ nhìn ngồi trên lưng ngựa, mang theo hùng gia nỉ mạo người, quay đầu hướng Cảnh Nhất Bích phân phó nói. Thực sự là chướng mắt quê mùa, này niên đại còn mang theo hùng gia nỉ mạo xấu từ. Buông xuống mảnh, Quân Khanh Vũ nhắm mắt lại, không hiểu bực bội bất an. Cảnh Nhất Bích ngồi ở một bên, trước sau như một im lặng không nói gì, tựa hồ cũng đang suy tư cái gì. Cảnh Nhất Bích, đột nhiên đối diện Quân Khanh Vũ lên tiếng. Vì sao ngươi sẽ đối chẫm giấu giếm cùng A Cửu liên lạc? Ý tứ cho tới nay, ngươi đều cùng hắn có liên hệ. Khẩu khí Lý có một tí không hiểu vị chua, Quân Khanh Vũ mình cũng cảm thấy bực bội rất a, Hoàng thượng, A Cửu cũng không phải là ác ý người. Lần này, hắn đích thực là đến cho chúng ta truyền tin. Quân Khanh Vũ miễn cưỡng dương mắt quan sát Cảnh Nhất Bích không có sẽ tiếp tục hỏi đến. Cảnh Nhất Bích không muốn nói sự tình, hắn sẽ không miễn cưỡng, bởi vì đối phương kia há mồm là vô luận như thế nào đều cậy không khai. Lần này Kim Thủy sau khi trở về, trẫm đem Lục công chúa tứ hôn với ngươi. Thần không thể, Cảnh Nhất Bích vội hỏi. Không thể, vẫn là không muốn, vẫn là Lục công chúa không xứng ngươi. Công chúa là hoàng gia huyết mạch thân phận cao quý với thần, là thần không xứng với. Chẳng lẽ nói, trong lòng ngươi có khác tương ứng? Không, Cảnh Nhất Bích quay đầu đi, ánh mắt lặng yên liếc mắt nhìn mảnh bên ngoài. Quân Khanh Vũ giật mình nhíu mày, nhớ lại Cảnh Nhất Bích thế nhưng đem người kia giấu trên giường. Cái kia A Cửu thật không là đồ tốt, mà lúc này, Quân Khanh Vũ bọn họ cũng không biết xe ngựa đã lặng yên quay đầu xử trở về Kim Thủy. Một đêm này, Kim Thủy gió tuyết so với đầu một ngày còn lớn hơn, hành xử cũng tương đối thong thả, mà mọi người đều cẩn thận từng ly từng tí, dù sao buổi tối ở đại tuyết trung hành xử tương đương bất tiện. Mà cùng trong lúc nhất thời, mười mấy thớt ngựa mang theo một chiếc xe ngựa chính rất nhanh chạy tới Lạc Thủy. Góc truyện audio.com, chiếc xe ngựa phương đèn lồng ở gào thét trong gió chập chờn, coi như tùy thời đô hội bị thổi rơi. Cửu công tử, chúng ta có thể hay không hơi chút dừng một chút? A Cửu xốc lên xe ngựa mành nhìn bên ngoài to như vậy tuyết. Làm phiền một chút chúng tướng sĩ, chúng ta nhất định phải ở trước hừng đông sáng, đạt được Lạc Thủy. Hữu đại nhân, người nói cho địa chỉ, chúng ta đại khái còn có bao lâu có thể? Dự tính thời gian là 4 canh giờ sau, cùng Tả Khuynh gặp, nhưng là dựa theo Cửu công tử tốc độ, 1 canh giờ sau, phòng chừng là có thể đến. Ân, chúng ta đuổi ở người của bọn họ đến trước, an bài xong, sau đó chờ Tả Khuynh. A Cửu buông mảnh, hướng đông lạnh được không nhẹ tay, ha một hơi. Cửu công tử, người vì sao như vậy chắc Tả Khuynh chính là bọn họ cũng có thể nội nhân. Hữu danh thanh âm yếu ớt truyền đến, mang theo không hiểu đau thương. Xe ngựa ở lay động, A Cửu giật mình ở chỗ cũ, mới nhớ tới chỉ theo nàng vạch Tả Khuynh là nội nhân thứ nhất, hữu danh vẫn luôn rất trầm mặc. Cái loại này trầm mặc mang theo nào đó nói không rõ đau thương, còn có thất vọng. Gia sống vào chết nhiều năm huynh đệ, nếu có một ngày bị vạch là người phản bội, với hắn mà nói, đích thực là có chút tàn nhẫn. Mà rất tàn nhẫn, nàng còn muốn hắn tự mình đi chứng kiến. A Cửu hít sâu một hơi, đem địa đồ bỏ vào dưới đèn mặt tỉ mỉ nhìn nhìn đem cùng Tả Khuynh hội hợp địa phương. Địa thế, khó công cũng thủ, bên cạnh là phồn hoa nhai đạo cửa hàng, lợi cho chạy trốn. Quá một cái chợ thì lại là huyện nha. Sáng sớm nhai đạo tuyết bắt đầu ngừng lại, xung quanh mọi âm thanh câu tĩnh, thỉnh thoảng trong thành có chó sủa thanh âm, còn có gác đêm người đập tiếng chuông. A Cửu mặc y phục dạ hành, xoay người vào cửa sổ. Trong phòng, lẫn vào ám dưới ánh đèn, có một nam tử đang cúi đầu kiểm tra địa đồ. A Cửu đứng ở sau tấm bình phong mặt, đưa tay lý một cái bao ném tới trên bàn. Ai? Tả Khuynh cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt rơi ở phía trước bao quần áo thượng, mặt trên thêu một đóa hải đường. Tiểu thư nói cha mẹ tri ân kiếp sau lại báo. A Cửu tựa ở sau tấm bình phong mặt trầm giọng nói. Tả Khuynh cầm bọc tay run lên, mở ra lý môn vừa nhìn, là một nữ tử chìa khóa hoa tai, mặt trên có khắc hải đường hai chữ. Đây là đăng mạc hải đường khi chết A Cửu ở trên người nàng lấy xuống. Cách chương.